Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 951, cảm giác không tồi, gocchuyenaudio.com. Cảnh Duệ cảm thấy trong giấc mơ của mình hình như luôn nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ đang khóc, âm thanh đó nghe thật đau thương, trái tim cô dường như đã vỡ. May mắn thay không biết tại sao tiếng khóc dần biến mất, thế giới của anh ta hoàn toàn lại yên tĩnh trở lại. Khi anh ta thức dậy, nhìn thấy căn phòng màu trắng quen thuộc của mình và các thiết bị được gắn trên cơ thể anh, hình ảnh đêm hôm qua hiện về, anh ta biết rằng mình đã bị bắt. Chỉ là lần này anh không hề hoảng sợ, anh tin rằng bản thân có thể trốn thoát được lần nữa. Cảnh Trí muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra toàn thân bị thương rất nặng, không còn một chút sức lực nào, hơn nữa, đầu anh cũng cảm thấy choáng. Triệu chứng này, rất quen thuộc với anh đã bị lấy một lượng máu lớn, nên có dấu hiệu thiếu máu trầm trọng. Hơn nữa, cơ thể anh đã bị tiêm một lượng thuốc lớn làm tê liệt cơ bắp và dây thần kinh, chân tay đã không nghe sự điều khiển của anh nữa. Dường như những sự cố chấp kia cuối cùng cũng nhận ra trước đây đã thả tự do cho anh ta là một sự ngu xuẩn. Cảnh Trí không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng cũng may mắn là ký ức của anh không bị bất kỳ một tổn thương nào, anh ta nhớ tất cả. Trong phòng người ra người vào không ngừng, điều tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của anh ta. Không bao lâu, Cảnh Trí nhìn thấy người quen của mình. Anh không thể không cười. Này, Cherry, đã lâu không gặp, nhìn cô càng ngày càng đẹp, dạo này có phép lạ gì sao? Viện nghiên cứu lại phát hiện ra loại virus mới sao? Trên tay Thư Âm đeo một đôi găng tay cao su, không khách sáo lôi cánh tay Cảnh Trí, sau đó lấy kim tiêm vào người anh ta. Cô đeo mặt nạ thủy tinh bảo hộ, chỉ lộ ra đôi mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm, trái tim cũng không có chút cảm xúc gì. Cô cải trang như thế này có thể nhìn thấy cô đẹp hơn sao? Hơn nữa hôm qua là Giáng sinh, bọn họ vừa mới gặp nhau, cô còn đưa cho Cảnh Trí tìm hiểu một số nhà nghiên cứu, kết quả anh lại nói lâu ngày không gặp, giả bộ thật giống. Thật là ngu ngốc, boss thật không dễ mới giải thoát cho anh ta, kết quả anh ta lại chống lại. Thật may là thân phận của anh ta và Peter không bị phát hiện, nếu không thì không thể vào được. Thư Âm không phản ứng gì với Cảnh Trí, cô khéo léo ghi chép dữ liệu, cẩn thận quan sát tình hình sức khỏe của Cảnh Trí. Cherry, cả người đều thấy khó chịu, có phải là sắp chết rồi không? Đều do người phụ nữ đáng chết kia, nếu không tôi nhất định sẽ không bị bắt, cô hãy giúp tôi, nếu như tôi chết rồi, nhất định không thể cho người phụ nữ kia, nhất định phải bắt xe, yên tâm đi, anh không chết được đâu. Thư Âm giống như không quen biết Cảnh Trí, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, giống thái độ ngày trước chăm sóc Cảnh Trí. Cô sớm đã học được cách làm thế nào để ngụy trang, nếu không thì không thể sống đến bây giờ. Nếu như để lộ quan hệ giữa cô và Cảnh Trí, đối với Cảnh Trí thì không ảnh hưởng gì, với cô thì sợ rằng sẽ bị giết chết, đối với những người phản bội viện nghiên cứu sẽ trừng phạt vô cùng khắc nghiệt. Thư Âm không biết người phụ nữ đáng chết mà Cảnh Duệ nói là ai, nhưng đêm qua khi cô ở đây, đã nghe thấy Cảnh Trí 7 năm trước và lần này là vô oan cho cùng một người phụ nữ, nhưng cô không biết người phụ nữ đó là người như thế nào. Cô nhìn thấy Cảnh Trí hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không nhịn được cười. Quả, gocchuyenaudio.com. Thật, người phụ nữ kia đã hại Cảnh Trí ra nông nỗi này, sợ rằng boss chính là người đầu tiên không tha cho cô ta, đưa người mang đến đây làm vật thử nghiệm thì không thể. Cô lấy bình thuốc của Cảnh Trí thay bằng bình glucosa bình thường, truyền vào cơ thể anh ta. Cảnh Trí biết cô vừa lại đổi thuốc cho anh, trong lòng có chút cảm động, nhưng những lời nói ra lại giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Hoa mẫu đơn khi chết làm quỷ cũng rất phong lưu, người phụ nữ kia nhân phẩm mặc dù không ra sao, luôn chống đối tôi, nhưng cơ thể lại vô cùng đẹp, trước khi tôi ngất đi, còn cùng cô ta thân mật, cảm xúc thật là thoải mái. Cảnh Trí lớn thế này rồi chưa từng đụng đến phụ nữ, hôm qua là lần đầu tiên thử nghiệm thân thể mềm mại của thiếu nữ, lúc đó anh ta lại không có cảm giác gì, đến bây giờ lại hồi ức lại. Sắc mặt của Thư Âm có chút khó coi, chẳng trách Cảnh Trí lại dễ dàng bị bắt như vậy, thì ra hôm qua anh ta đã bị mỹ nhân mê hoặc. Đêm qua, boss mới biết anh ta bị bắt, ông gần như phát điên. Người này ở trong tay phụ nữ thật là không oan ức gì. Anh ta nếu như bị bắt lại thì cô cũng không muốn quay lại nữa. Chỗ này vốn dĩ không phải chỗ cho người ở, bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may là đây không phải là em trai cô, nếu đây là em trai cô nhất định sẽ đánh cho một trận. Cô lắc nhẹ đầu, lạnh lùng mở miệng nhắc nhở anh ta. Lần này anh đừng cố gắng bỏ trốn nữa, thuốc làm tê liệt cơ bắp và thần kinh có hạn sử dụng đến 7 ngày, tuần này anh nên nằm giường làm người thực vật đi. Cảnh Trí biết rằng Thư Âm đang khẽ nhắc nhở anh, và cô đã đổi thuốc cho anh, 7 ngày tiếp theo anh không có cách nào hồi phục năng lực hoạt động, nhanh nhất cũng phải qua tuần này mới có thể tự đi được. Thư Âm nói xong, nhìn lên Cảnh Trí, sau đó quay người ra khỏi phòng. Ngoài phòng tuyệt mật ở thành phố A thì Nốt đang cùng với những người thân tín đang thương lượng về vấn đề như thế nào để sắp xếp ổn thỏa cho Cảnh Trí. Bọn họ vốn muốn đưa Cảnh Trí đến cơ sở nghiên cứu ở sa mạc nhưng họ đã sớm nhận được tin cơ sở bí mật đã bị người khác phá hỏng. Một vài địa bàn ở châu Phi và Bắc Mỹ của bọn họ đã sớm bị phá hủy, bây giờ một nơi cơ mật nhất cũng bị phá hủy, thời gian này bọn họ không có chỗ để cất giữ Cảnh Trí. Nốt vô cùng tức giận, địa bàn bí mật của anh ta, ngoài anh ta ra thì chỉ có An Đức Lỗ biết đến, bây giờ bị người khác phát hiện hơn nữa còn bị phá hủy, người đầu tiên anh nghi ngờ là do An Đức Lỗ để lộ ra. Anh ta dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm lũ thuộc hạ của mình, tức giận nói. Việc tìm được Son tuyệt đối không được tiết lộ cho tổ chức sát thủ biết, chúng ta tuyệt đối giữ bí mật, anh ta là tài sản tư nhân của chúng ta. Lần này, tuyệt đối không thể để An Đức Lỗ can thiệp vào. Tuy nhiên, anh ta không cho thủ hạ tiết lộ bí mật, nhưng bí mật này sẽ nhanh trợ thủ bảo vệ Cảnh Trí ở thành phố A tổn thất một lượng lớn, hoàn toàn là do người của viện nghiên cứu virus sát hại, nếu không thì Cảnh Trí cũng không dễ dàng bị bắt đi như vậy. Tình hình có chút khắc nghiệt, Cảnh Duệ không yên tâm Cảnh Trí, muốn tự mình đi giải quyết vấn đề rắc rối này. Cách chương.